Hóa ra anh giả ngốc. Chương 49, góc truyện audio.com. Tại sân bay ở Singapore, mẹ anh thấy anh liền chạy lại ôm lấy cô nói. Ta nhớ con qua đó Duy An. Trương Mỹ bất mãn nói. Con mới là con gái của mẹ đấy. Mẹ anh thờ ơ nói. Kệ con chứ, ta đã xác định Duy An sẽ là con dâu của mẹ rồi. Xác định gì nữa, đã thành hiện thực rồi còn gì. Thật vậy sao, cô khẽ gật đầu, mẹ anh thấy vậy vui sướng nói. Vậy là tốt quá tốt rồi. Nói xong mẹ cô kéo cô về nhà, anh thấy vậy sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa con và cô liền nói. Mẹ, từ từ thôi, vợ con đang có em bé. Mẹ cô ngẩn người nói. Thật vậy sao, vậy là quá quá tốt rồi. Trương Mỹ chợt nhớ ra điều gì đó liền nói. Bố đâu mẹ, à ông ấy đang ở nhà chuẩn bị hôn lễ. Vậy thì mình về đi thôi. Trương Mỹ vừa dứt lời mẹ anh đã đưa cô đi để lại anh và Trương Mỹ đằng sau. Về đến nhà anh, cô thấy bố anh đang bận rộn mà còn lại bối rối không biết xưng hô thế nào cho phải, lẽ thì bố cô nói. Duy An đấy sao, cô khẽ cúi đầu nói. Con chào ông chủ, bố cô nghe cô gọi vậy khó chịu nói. Con phải gọi ta là bố mới đúng chứ, dù gì con cũng đã cưới tử thần nhà ta rồi mà. Mẹ anh ngỡ ngàng nói. Sao ông biết, thì Trương Mỹ nói với tôi mà. Anh chán nản đưa cô lên phòng, Trương Mỹ muốn về phòng trong bình yên nhưng lại không được, mẹ anh bất mãn nói. Trương Mỹ tại sao con không nói cho ta biết trước hả? Trương Mỹ khó xử ấp úng. Thì, là, vì, bố anh giải vây cho Trương Mỹ. Là tôi gọi điện hỏi nó đấy. Ông, thôi đi, hai người dù gì cũng đã biết rồi còn gì nữa. Nhưng, ta thấy không công bằng, tại sao ông ta biết trước ta cơ chứ? Thôi đi mà mẹ, con đang rất là mệt đấy. Anh đưa cô lên phòng, anh xuống nhà cô vừa vào phòng đã lên giường nằm ngủ, vì một phần là do đi đường xa, một phần thì là do cô đang mang thai. Anh xuống dưới nhà thấy ba người nào đó đang cãi nhau, khẽ nhíu mày nói. Đủ rồi đấy, Trương Mỹ thấy anh như thấy được vị cứu tinh của mình vậy vui mừng nói. Anh hai, anh xuống đây ngồi đi. Anh đi lại ngồi gần Trương Mỹ nghiêm túc nói. Con có chuyện muốn nhờ hai người đây. Bố và mẹ anh nhìn nhau rồi lại nhìn anh đồng thanh nói. Chuyện gì vậy, con có một số công việc ở Mỹ cần hai người nói với Duy An rằng muốn con ở lại tầm một tuần để cho bớt nhớ, kêu Duy An về nước trước. Biết rồi, bố anh vừa dứt lời thì Tử Hân và Tô Ngọc đi vào, thấy anh Tử Hân liền giới thiệu. Tô Ngọc đây là tử thần em trai của anh, còn người ngồi bên cạnh là Trương Mỹ em út của anh. Tô Ngọc nhìn hai người trước mặt cúi đầu nói. Chào hai người, tôi tên là. Tô Ngọc chưa nói xong Trương Mỹ liền lại gần Tô Ngọc mừng rỡ nắm tay Tô Ngọc nói. Chị dâu, chị xinh thật đấy, đúng là anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân mà. Lời nói của Trương Mỹ khiến Tô Ngọc đỏ bừng hết cả mặt. Trương Mỹ thấy vậy liền cười gian nói. Hai người đã động phòng chưa? Tô Ngọc nghe xong mặt đỏ hơn ban đầu, lúc sau Tử Hân không nói gì khiến cho Trương Mỹ cười sảng khoái nói. Chị dâu thật dễ ngại ngùng mà. Thôi đủ rồi, đừng trêu Tô Ngọc nữa. Anh xót sao? Trương Mỹ vỗ vai Tử Hân cười lớn. Ha ha ha, em biết mà, thôi em đi về phòng đây, mà em thấy hai người rất là ân ái đấy. Nói xong Trương Mỹ lấy đồ đi về phòng trong tâm trạng vui vẻ. Tử Hân nghe xong cậu nói của Trương Mỹ thì lẩm bẩm. Ân ái chỗ nào chứ? Phải nói là thân mật thì mới làm cho con mèo nhỏ của anh bớt ngại đi chứ. Tô Ngọc thấy Tử Hân lẩm bẩm điều gì đó liền hỏi. Góc truyện audio.com, anh vừa nói gì vậy? Không có gì đâu, cách chương.